Chương 195, chạy trốn xuất xù kỳ hạ mù dạ. Ngay ở bờ Black Jet nổ tung một khắc đó, cái kia nguyên bản còn đang không ngừng hướng về trên trôi nổi cự tảng đá lớn lập tức liền đỉnh trệ ở trên không. Một luồng gợn sóng vô hình trong nháy mắt nghiêng mà ra, toàn bộ trên bầu trời sở hữu cắt đá trong nháy mắt liền bị nguồn sức mạnh này quét ngang ra. Cái kia che kín vô số phù hiệu cự tảng đá lớn trong nháy mắt liền bắt đầu vỡ vụn ra đến, tựa hồ có một luồng sức mạnh kinh khủng chính đang đi vào trong chút xuống mà ra. Tsutsuki hạ mũ dạ đã tờ phong ấn lực lượng lập tức liền bị một luồng khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh xung kích vỡ vụn ra đến. Không được, Tsutsuki hạ mũ dạ ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tsutsuki cả gũ dạ vào đúng lúc này QNZ là lựa chọn trực tiếp rời đi này một thế giới. Chỉ thấy ở cái kia to lớn khối nham thạch bên trong, vô số to lớn cột sáng trong nháy mắt thẳng tắp xông ra. Tsutsuki hạ mũ dạ chế tạo tiểu thế giới ở ngăn cản một lát sau cũng bị xuyên qua mà đi. Mà liền vào thời khắc ấy, cái kia to lớn hòn đá lập tức hung bạo mở tung đến, vô số ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cột sáng trực tiếp liền từ trong đó bắn mạnh mà ra. Chỉ cần là tiếp xúc được cái kia to lớn cột sáng, tất cả mọi thứ đều ở trong nháy mắt đó hóa thành hư vô tiêu tan trên bầu trời. Nay cỗ sức mạnh kinh khủng mặc dù là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không khỏi biến sắc. Chỉ thấy hắn bố ở quanh thân sở hữu thống khổ chi viêm đều trong nháy mắt liền bị làm nổ ra, thậm chí liền ngay cả cái kia thuần túy đến mức tận cùng màu xanh lục ác ma lực lượng cũng bị trực tiếp xé rách. Nay cỗ sức mạnh kinh khủng dù là lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ cu nở dê trong lòng không khỏi lạnh cả người. Vì lẽ đó ngay ở bờ Black Jet nổ tung trong nháy mắt đó, Sato Zeosuke trực tiếp liền tiếp xúc ác ma thân thế, đồng thời trong nháy mắt liền triển khai long hình thái. Vang rực rỡ, lít nha lít nhít vảy rồng trong nháy mắt xuất hiện ở Sato Zeosuke toàn thân, một đạo hoàn toàn do hào quang màu vàng tạo thành tấm khiên xuất hiện ở Sato Zeosuke trước người. Thời khắc này, Black Jet trong cơ thể ngưng tụ vô số tự nhiên năng lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Theo sát này tự nhiên năng lượng nổ tung còn có Black Jet vậy vừa nay ngưng tụ mà ra tiên nhân thân thể. Một cái đường đường lục đạo cấp bậc cường giả liền như vậy trực tiếp làm nổ chính mình toàn bộ sức mạnh. Thời khắc này giáng lâm trên người xạ tổ dạy ổ sủ kẹ năng lượng, chí ít so với bắt môn toàn mở mạch tổ gai con ở cường đại hơn mấy chục lần. Các gũ giả tiểu thế giới này lập tức liền bị này cỗ sức mạnh kinh khủng lấp kín, vô số cắt đá đang nổ bên trong hóa thành hư vô. Từng ma nở dê không gian bắt đầu vặn bèo lên. Chạy trốn tới ngoại giới cả gũ dạ cùng xuất xủ kỳ hạ mù dạ tê cả ra đầu cảm thụ Black Jet cái kia muốn nổ tung lên sức mạnh kinh khủng. Nguyên bản không hề gợn sóng trong hư không lập tức bắt đầu vặn bèo, đen thùi vết nứt không gian cu nở dê bắt đầu lan tràn ra. Ôn xuất xủ kỳ cả gũ dạ chế tạo ra tiểu thế giới đều đang không chịu nổi này khủng bố nổ tung, đen thùi vết nứt trực tiếp liền lan tràn đến hồ cả trong thế giới. Nhưng mặc dù là cái kia tiết lộ ra ngoài khủng bố dư âm đang tiếp xúc đến hai người phụ cận núi cao rừng rậm lúc, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt biến mất ở trong không gian, trên đất xuất hiện từng đạo to lớn đốt cháy khét dấu vết, vô số rừng rậm thuận năm tiêu hủy. Mặc dù là sẻn dù hạt hỉ giả mạ cho làng triển khai nhiều tầng phòng ngự, nhưng ở cái kia vẹn vẹn chỉ là dư âm công kích dưới, hơn nửa biến hóa thành phế tích. Sato ra ổ sủ kẻ quái vật kia nên chết rồi đi. Tsutsuki hạ mù dạ ánh mắt quỷ dị nhìn giữa bầu trời xuất hiện to lớn màu đen vết nước. Nhưng không biết tại sao, tức đã là như thế khủng bố nổ tung cùng uy lực, Tsutsuki hạ mù dạ trong lòng vẫn còn có một kia không xác định. Hắn không xác định Sato ra ổ sủ kẻ quái vật kia có được hay không tại đây dạng khủng bố nổ tung bên trong tiếp tục sống sót. Nếu như vậy còn không chết, vậy ít nhất QNZ sẽ phải chịu trọng thương đi. Cả gũ dạ ánh mắt có chút sơ ha y liếc mắt nhìn Tsutsuki hạ mù dạ. Nan NZ biết Black Jet cái này đặc thù âm dương độn chính là Tsutsuki hạ mù dạ cố ý làm ra đến, nhưng nàng nhưng không có vạch trần. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là Nan NZ QNZ không dám đánh cam đoan nói nhất định có thể giải quyết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, cả cụ giả cũng là ngầm đồng ý Tsutsuki hạ mù giả cách làm, dù sao đối với Black Jet sức sống, cả cụ giả vẫn là rất tán đồng. Hơn nữa Tsutsuki hạ mù giả chế tạo ra cái này đặc thù âm dương độn xác thực có thể cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tạo thành tổn thương thật lớn. nguyên bản đẹp đẽ giữa bầu trời lúc này tràn đầy cháy đen sắc nổ tung vân, vô số ánh lửa từ cái kia đen kịt vết nứt không gian bên trong lan tràn mà ra. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra đến một ít dư âm là có thể hủy diệt sơn mạch. Nhưng kinh khủng như vậy nổ tung nhưng cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. Dù sao thiên tri ngự không làm ra tạo, liên thông cái kia năm cái thế giới là có liên hệ thông đạo, coi như một thế giới không chịu nổi bờ lách dẹt tiên nhân thể nổ tung, như vậy năm cái thế giới cũng đã đầy đủ đem cái kia khủng bố nổ tung chống đỡ đỡ được. Khủng bố ánh lửa liền ở trên bầu trời tồn tại một quãng thời gian. Đợi được ánh lửa tắt thời gian, cái kia bị nổ tung nổ bể ra đến vết nước không gian QNZ bắt đầu chậm rãi khép lại lên, cực nóng khí tức chậm rãi giảm thiểu. Lúc này bầu trời tràn đầy bị hỏa viêm chiếm cứ, liền ngay cả ánh sáng của mặt trời đều bị che hiểm, vô số cho bụi giả thiên cái địa, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Sato ra ổ sủ kẻ tên kia chắc là không có chuyện gì đâu che ở làng phía trước tiếp được cái kia từ vết nước không gian bên trong lan tràn đi ra sức mạnh kinh khủng sẻn dù hạt hỉ ra mà một mặt co giật nhìn cái kia ở trên bầu trời từ từ khép lại đen kịt vết nước. Nhưng mặc dù là biết đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thực lực khủng bố sẻn dù hạt hỉ ra mà lúc này đối mặt trên bầu trời khủng bố nổ tung lúc vẫn như cũ là trong lòng run. Mà liên ở trên bầu trời bô cờ lên ngọn lửa từ từ biến mất thời gian, sẽ ở đó to lớn màu đen vết nước không gian sắp khép lại thời gian, hai con tràn đầy vàng rực rỡ vảy rồng hai tay liền như vậy đưa ra ngoài. Trực tiếp liền đem cái kia đã muốn khép lại lên không gian khổng lồ vết nước chống đỡ. Này các ngươi có phải là muốn phải chạy trốn làm người thanh âm quen thuộc trong nháy mắt vang vọng ở mây xanh. Sato ra ổ sủ kẻ bóng người trong nháy mắt liền như vậy xé ra vết nước không gian đi ra. Vàng rực rỡ vảy bên trên tràn đầy đen kịt đốt cháy khét dấu vết. Này vẫn là ta lần thứ nhất ở nằm trong loại trạng thái này còn bị thương các ngươi thực sự là lợi hại. A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt tràn đầy uy nghiêm đáng sợ sắc ý, không gian cu nở dê cho rằng hai tay của hắn mà khẽ run. Ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quả nhiên là quái vật lao tử phải chạy trốn. Xuất sủ ký hạ mù dạ trong mắt lóe ra một vệ ý sợ hãi, sau đó thân thể trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, liền như vậy bông dưng biến mất rồi. Muốn chạy trải qua sự đồng ý của ta à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt ngưng lại, đồng thời quay về trong không gian một cái nào đó nơi trực tiếp chính là một quyền. Toàn bộ không gian trong nháy mắt liền vặn vẹo lên, tổ sủ kỳ hạ mù dạ bóng người đột nhiên run rẩy từ một chỗ hư vô trong không gian rơi mất đi ra trượng.